Tiêu Viêm vội vã dùng thuấn bộ cùng tam thiên lôi điện. Mặc dù đã tránh được đại bộ phận lôi đình, nhưng vẫn bị một phần nhỏ đánh trúng. Y phục của Tiêu Viêm sớm đã bị đánh cho rách bươm, không còn giữ được hình dáng. Tiêu Viêm nhìn huyền lôi ma ở dưới chân, hung hăng đánh ra vài thước, lần nữa đánh tan nó đi. Tại trong nháy mắt ngắn ngủi, Tiêu Viêm liền đem hoàng lôi ma cùng huyền lôi ma giải quyết. Hắn cần phải đẩy nhanh thời gian vì an nguy hiện tại của Long Ý đang ở tình thế cấp bách. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn về hướng địa lôi ma, huy động dị hỏa hằng cổ xích. Thân thước nổi lên một tầng hồng quang nhàn nhạt. Ý giai đấu kỹ, viêm bạo liệt trảm xích. Mấy chữ gọn gàng linh hoạt được hét ra. Cây thước tại không trung dừng lại, chợt hóa thành năng lượng cường đại đối với địa lôi ma hung hăng đập tới. Sau đó trong tay lật một cái, thân hình cực kỳ cấp tốc, không dừng lại chút nào. Huy động cây thước lại tiếp tục hướng thiên lôi ma đập tới. Thế công kích tấn mãnh như thế làm cho Trạm lão không ngừng gật đầu. Đế kiếp chia làm nhất kiếp và nhị kiếp. Tiêu Viêm bây giờ đang trải qua nhất kiếp. Thiên địa huyền hoàng lôi ma chớp đến. Bình thường cường giả nhất tinh đấu đế muốn thông qua một kiếp này cũng có 10 phần khó khăn. Đương nhiên sau khi trải qua nhị kiếp thì sẽ càng khó khăn hơn nữa. Cách chương.